Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng trên thế giới người tên Quan Hy Thần lại không nhất định chỉ có mình anh, cho nên em muốn thu nhỏ lại phạm vi. Thần thông minh, em nói muốn Ngưu Lang Quan Hy Thần thích em, lại tỉ như Phương Nhược Tuyết thao thao bất tuyệt muốn biểu hiện trí tuệ của cô. Quan Hy Thần khuôn mặt tươi cười lại dây dụng. Nhược Tuyết, em sắp đi làm muộn, không tính đi tắm rửa một cái sao? À, đúng rồi. Phương Nhược Tuyết vội vàng đứng dậy, phát hiện có điểm lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, kéo chăn cuốn quanh thân, sốt ruột mở tủ lấy quần áo, mở cửa rời phòng, vọt vào phòng tắm. Quan Hy Thần cũng đứng dậy, mặc quần dài, cầm di động bắt đầu bấm điện thoại. Hiện tại hắn có việc quan trọng phải làm. Điện thoại chuyển được, hắn vẻ mặt nhất thời trở nên âm trầm. À Hải, tôi có việc muốn hỏi anh, tìm một ngày nói chuyện đi. Dám đụng vào nữ nhân của hắn, mặc kệ đối phương là ai, hắn sẽ làm cho đối phương chết không có chỗ chôn. Đúng rồi, thuận tiện kêu A Hải vận dụng một chút thế lực, hắn không cho phép trong phạm vi trăm dặm xung quanh Nhược Tuyết có một Ngưu Lang. Quan Hy Thần xuất hiện, bất quá vì nguyện vọng của cô, hắn không phải nên thật sự đi làm Ngưu Lang đi. Đinh đinh hai tiếng, Phương Nhược Tuyết gọn gàng lấy sandwich đặt trên bàn ăn, pha một ly cà phê Island để vào khay, cao giọng nói: "Mimi, bàn số 5." Điếm trưởng, gọi cậu nhóc kia ra, em một mình không xuể. Mimi thừa dịp oán hận cùng Phương Nhược Tuyết. Nói đến đây, Phương Nhược Tuyết không khỏi bật cười, nam nhân thật ghi hận sâu sắc. Bởi vì tối hôm qua cô bảo cậu ta đi trước, chính mình tự về nhà, kết quả thiếu chút nữa bị bắt cóc. Sáng sớm hôm nay, Quan Hy Thần lấy lý do thằng nhóc sai lời hứa, phạt hắn một tuần dọn toilet cùng phòng bếp, còn không cho hắn nghỉ ngơi, tiếp chuyện bạn gái, hại cô thấy thật có lỗi. May mà cậu nhóc là một đại nam hài sáng sủa, vừa nghe chuyện cô tối hôm qua gặp gỡ người xấu cũng tự trách, không nói hai lời, liền đáp ứng. Chị gọi không nổi hắn, chờ Hy Thần trở về để hắn nói. Em Trương kiềm chế chút, tháng này chị sẽ tăng lương. Không cần, chờ việc xong, điếm trưởng mời em một ly cà phê chị đặc chế là tốt rồi. Như vậy có thể khiến quan đại ca hâm mộ chết. Tốt lắm, em đi đưa cơm. Có thể nhìn ánh mắt ghen tị của Quan Hy Thần thật sự là hiếm, cô vui vẻ bưng đồ đến bàn số 5. Vì sao tất cả mọi người đều biết mình cùng hắn có quan hệ? Phương Nhược Tuyết khó hiểu thì thào. Chuyện giữa bọn họ không nói với người trong điếm. Bất quá mới vài ngày, mọi người liền biết. Bọn họ có rõ ràng như vậy sao? Chờ tên kia trở về hỏi hắn như thế nào? Sáng nay Quan Hy Thần ăn bữa sáng xong, đột nhiên nói có việc, cũng không biết là đi đâu nữa. Không được, bệnh trạng của cô càng ngày càng nghiêm trọng. Một ngày có hơn phân nửa thời gian đều suy nghĩ tới hắn. Không nên không nên, cô muốn chuyên tâm công tác. Bất chợt có tiếng chuông, phong linh trên cửa quán cà phê vang lên, lại có khách nhân tiến vào. Phương Nhược Tuyết tự nhiên gợi lên mỉm cười. Hoan nghênh Quang Lâm, xin hỏi có mấy... Vừa quay đầu, một nam nhân xuất hiện, tươi cười trên mặt lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vội vã nhằm phía người tới. 6.500 khối, cậu gần đây đi đâu vậy? Cô đã đem ba chữ Trầm Thiên Sơn trực tiếp đổi thành 6.500 khối. Nhìn cô, Trần Thiên Sơn trước mặt không khỏi sáng ngời. Trời ạ, một đoạn thời gian không gặp, cô này như thế nào biến đẹp? Cô tựa hồ rất đẹp, kiểu tóc thay đổi, ăn mặc nữ tính hơn, giơ tay nhấc chân càng nhiều mị thái tiểu nữ nhân. Có lẽ lần này hắn sẽ không cảm thấy khó xử. Trầm Thiên Sơn cười tự cho là tiêu sái, cầm hoa hồng trong tay nhét vào trong tay cô, không nhìn biểu tình cô phẫn hận. Nhược Tuyết, mình gần đây có một số việc bận mới không để ý đến cậu. Nếu là khiến cậu cảm thấy kích động, cô đơn, mình sẽ giải thích. Ít nhất hiện tại mình đã trở về. Không biết nên vui hay nên buồn, cùng Quan Hy Thần ở chung, vì ứng phó hắn mà cô càng ngày càng múa mép khoe môi. Suy nghĩ cũng xoay chuyển mau, tệ hơn là cô nghe hiểu được Trầm Thiên Sơn đang nói cái gì. Quan Hy Thần đáng giận, không xong, lại nghĩ tới hắn. 6.500 khối, bộ dạng hoa cùng tiền không giống nhau, không cần định tôi. Giống như cầm phải một củ khoai lang nóng, cô khẩn cấp đem hoa đẩy lại cho hắn. Tuy đã lớn như vậy mà chưa bao giờ được tặng hoa, với bó hoa như vậy có chút thèm nhỏ dãi, nhưng là cô tuyệt đối không cần hoa Trầm Thiên Sơn tặng. Cô thầm nghĩ, chỉ cần được Quan Hy Thần tặng hoa, nếu là hái hoa cúc dại ven đường, cô cũng sẽ thật thích. Đáng trên đáng chết, cô như thế nào lại nghĩ tới hắn. Hào hào, hào hào, đừng như vậy nữa, mình đem 6.500 khối trả lại cho cậu, bất quá phải đợi ngày mai, mình luôn luôn mang theo nhiều tiền mặt như vậy ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net